Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 341, Quy Khư Thần Cảnh, Hạo Thiên Đoạt Xá, canh 3, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Qua đi tới một tháng, yêu đế rốt cục biến mất, không tiếp tục báo mộng cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt kém chút bị phiền chết. Lông chó này có bệnh. Chờ chút, hẳn là yêu đế đã đoán được Hàn Tuyệt chính là Hắc Ám Cấm Chủ. Hàn Tuyệt sợ hãi, vội vàng dùng diễn hóa công năng, hỏi thăm yêu đế phải chăng biết được hắn chính là Hắc Ám Cấm Chủ. Chụp 100 triệu tuổi thọ mệnh, biết được yêu đế cũng không hiểu biết hắn chính là Hắc Ám Cấm Chủ. Xem ra có khác mục đích khác, Hàn Tuyệt không dám cùng yêu đế sinh ra liên hệ, miễn cho bị truy xét đến. Hắn tiếp tục tu luyện, đạt tới bát chuyển tiên đế về sau. Theo hắn hấp thu nghiệp lực tốc độ tăng tốc, hắn tốc độ tu hành cũng trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tiếp tục như vậy, cửu chuyển tiên đế rất nhanh liền có thể đạt tới. Chờ đạt tới thần cảnh về sau, Hàn Tuyệt hấp thu nghiệp lực, tất nhiên là thôn tính biển, tiến triển cực nhanh, chỉ là ngẫm lại, Hàn Tuyệt liền rất chờ mong. Cửu U luyện ngục bên trong thời gian trôi qua rất nhanh. Bởi vì ở chỗ này, không có cái gì, chỉ có vô tận nghiệp lực, không có nhiều như vậy cố sự chậm lại thời gian. Đối với ẩn môn mà nói, ngược lại là cùng quá khứ thời gian không có khác nhau. Trăm năm một lần ẩn môn thi đấu còn đang tiếp tục. Việc này Hàn Tuyệt giao cho Mộ Dung Khởi đến xử lý. Dù sao hắn là chiến thần, Đoạn Hồng Trần, Hắc Ngục Yêu Quân cũng bắt đầu tham chiến. Đáng tiếc, bọn hắn đánh không lại Kim Cương Nổ. Lưu Bị tuy là đấu chiến thắng Phật Nhục Thân, nhưng hồn phách cùng nhục thân dung hợp trình độ không đủ. Đánh không lại cùng là ngũ chuyển tiên đế Hắc Ngục Yêu Quân. Về sau liền không nhất định, đệ tử bên trong, Lệ Diêu ổn chiếm thứ nhất. Đáng nhắc tới chính là, Lệ Diêu đã nắm giữ thông thiên kiếm đạo tầng thứ tư. Chu tiên kiếm trận, đáng tiếc kiếm của nàng liền một thanh rất mạnh. Ngộ đạo kiếm vừa lĩnh ngộ tầng thứ ba. Kiếm khai hồng hoang, nhưng cũng xem là tốt. Đệ tử khác cũng có riêng phần mình tiến bộ. Kinh người nhất thuộc về Sở Thế Nhân. Thu đồ đệ Lã Hóa Hư về sau. Hắn chăm chú tu luyện. Cùng Lã Hóa Hư, Chu Minh Nguyệt kéo dài khoảng cách. Đã dẫn đầu đạt tới thái ất chân tiên cảnh. Tuân Trường An đều bị hắn siêu việt. Yếu nhất thuộc về hỗn độn thiên cầu. Lúc trước hai mắt bị đào, khí vận bị đoạt, dẫn đến nó bỏ ra thời gian rất lâu mới hoàn toàn khôi phục. Hắc Ngục Kê cũng không tệ lắm. Đã đạt tới thái ất thiên tiên. Khoảng cách thái ất chân tiên không xa. Nói tóm lại, toàn bộ ẩn môn đều tại lấy một loại tốc độ cực nhanh tiến bộ. Lần này lượng kiếp sau khi kết thúc, đoán chừng từng cái đều là có thể hoành hành tiên giới một phương cường giả. Quảng cáo, 30 năm quang cảnh thoáng qua tức thì, Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư. Vừa lòng thỏa ý, cách mỗi 10 năm, không nguyền rủa một chút địch nhân. Hắn toàn thân không thoải mái, phảng phất sinh hoạt thiếu đi cái gì. Hàn Tuyệt đang muốn tiếp tục tu luyện, lại có người quấy rầy hắn. Kim Ô Lệnh, Khương Dịch, Hàn Tuyệt kết nối thần thức, hỏi, được cứu sao? Khương Dịch cười nói, được cứu, nhân họa đắc phúc, tu vi còn lớn hơn chướng. Bây giờ ta đã là tam chuyển tiên đế. Lợi hại a, đó là, Khương Dịch ngữ khí tràn ngập đắc ý, hắn mới bước vào đế cảnh bao nhiêu năm? Hàn Tuyệt hỏi, còn có việc sao? Khương Dịch cười nói, đến Quy Khư thần cảnh đi. Ta đã. Hàn Tuyệt trực tiếp chặt đứt thần thức liên hệ. Bệnh tâm thần, vừa được cứu liền muốn lừa ta. Lúc này, Kim Ô Lệnh lần nữa truyền đến Khương Dịch thần thức ba động. Hàn Tuyệt cùng thần thức kết nối. Tiểu tử thối, sao vô lễ như thế? Khương Dịch giận dữ hét. Hàn Tuyệt lạnh lùng nói, ngươi lại muốn gạt ta đi tìm cái gì cơ duyên? Rõ ràng chính mình trải qua rất vất vả, còn muốn gạt huynh đệ. Huynh đệ, Khương Dịch nghe chút xưng hô thế này, không khỏi xấu hổ. Nói đến, hắn tại quy khư thần cảnh những năm này xác thực trải qua thảm. Chỉ là Hàn Tuyệt làm sao biết. Ta rõ ràng chỉ cầu đã cứu một lần. Khương Dịch trầm giọng nói. Lần này ta không có lừa ngươi. Đến quy khư thần cảnh, có thể tránh vô lượng đại kiếp. Nghe vậy, Hàn Tuyệt hoang mang mà hỏi. Vì sao? Ta cũng không rõ ràng. Ta lần đầu tiên tới. Nghe nói quy khư thần cảnh không về thiên đạo quản. Vậy vì sao tiên giới chúng sinh không đi quy khư thần cảnh? Cái kia đến xuyên qua hắc ám cấm khu. Không gì sánh được nguy hiểm. Dù cho là tiên đế, cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Hàn Tuyệt nhíu mày. Đây là cao cấp địa đồ. Khương Dịch nói. Bất quá quy khư thần cảnh không có tiên giới náo nhiệt như vậy. Tiên khí cũng không đủ. Cơ duyên đã ít lại càng ít. Đế cảnh phía dưới lại tới đây. Khó thoát chữ chết. Nhưng ngươi không giống với. Ngươi cũng đã là tiên đế đi. Dù sao ngươi không muốn nhập kiếp. Hàn Tuyệt hồi đáp. Đa tạ hảo ý của ngươi. Ta hiện tại trốn ở một cái không gì sánh được địa phương an toàn. Không vào được kiếp. Không có khả năng, chỉ cần tại thiên đạo phía dưới. Tất nhiên nhập kiếp, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Thật không đến, vậy ngươi cho ta giảng một cái cố sự đi. Không rảnh, cứ như vậy, lần sau trò chuyện, Hàn Tuyệt trực tiếp chặt đứt thần thức. Trước đó không bằng ngươi mạnh, còn có thể cùng ngươi cười làm lành. Hiện tại còn nhớ ta kể cho ngươi cố sự. Vô số năm sau. Việc này truyền đi sợ là sẽ phải làm mất mặt hắc ám cấm chủ. Khương Dịch không tiếp tục quấy rầy Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt liền tiếp theo tu luyện. Một tòa sáng tỏ đạo quán bên trong. Long Hạo đang tĩnh tọa tu luyện. Tình trạng của hắn cực kỳ quỷ dị. Bộ mặt co lại. Nửa bên mặt tiêu tán lấy kim quang. Hắn bỗng nhiên mở to mắt. Hai mắt bắn ra hào quang sáng chói. Hắn bắt đầu há mồm thở dốc. Hô hô, Long Hạo cúi đầu nhìn về phía mình hai tay. Sau đó đứng dậy dò xét mình thân thể. Hắn mặt lộ vẻ mừng rỡ. Thành công, không hổ là tư chất mạnh nhất thiên đế chi tử. Ngược lại là cùng trẫm giống nhau đến mấy phần. Long Hạo nhếch miệng lên. Hài lòng cười nói. Hắn chính là Hạo Thiên. Đoạt xá thành công. Hắn đem Long Hạo linh hồn trấn áp, cưỡng ép khống chế Long Hạo thân thể. Hạo Thiên đi ra đạo quán, bên ngoài là một mảnh hồ lớn, thiên hồ một màu, non xanh nước biếc, đẹp như bức tranh. Hắn đi vào bên hồ, thưởng thức một màn trước mắt. Đã bao nhiêu năm, quảng cáo, hắn rốt cục tận mắt nhìn thấy thiên địa. Lúc này, một bóng người xuất hiện tại bên cạnh hắn. Chính là một tên đạo đồng. Đạo đồng mở miệng nói. Sư phụ gọi ngươi đi một chuyến. Lần này đệ tử tiệt giáo cũng tới. Ngươi cũng không thể thất lễ. Hạo Thiên lườm đạo đồng một chút. Cười gật đầu. Hừ, tiệt giáo, xiển giáo. Chấm muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Chấm, Hạo Thiên đáy mắt hiện lên sát cơ. 10 phần ẩn nấp, khoảng cách cùng Khương Dịch liên hệ. Lại qua 10 năm, Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện. Hắn bỗng nhiên trông thấy một đầu bưu kiện. Chau mày, đồ đệ của ngươi Long Hạo gặp phải đoạt xá. Hồn phách bị trấn áp, Hàn Tuyệt vội vàng điều ra quan hệ nhân mạch xem xét. Phát hiện Long Hạo tin tức nhiều, bị đoạt xá trạng thái. Lẽ nào lại như vậy? Hạo Thiên muốn chết a, Hàn Tuyệt lập tức đình chỉ nguyền rủa yêu đế. Đổi thành nguyền rủa Hạo Thiên. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tiếp tục dùng tuổi thọ nguyền rủa, đồng thời nhìn chằm chằm bưu kiện nhìn, sợ đem Long Hạo cũng rủa chết. Đại khái khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh lúc đồ đệ của ngươi Long Hạo bởi vì ngươi nguyền rủa. Pháp lực bạo loạn, nhục thân gần như sụp đổ. Hạo Thiên hồn phách gặp phải phản phệ, khiến cho Long Hạo trọng trường nhục thân, Hàn Tuyệt lập tức đình chỉ. Long Hạo quá yếu, dẫn đến Hạo Thiên cũng rất bị động. Hàn Tuyệt nhíu mày, phải làm sao mới ổn đây? Hạo Thiên tựa như một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ uy hiếp được Long Hạo. Hàn Tiệt lại không thể tự mình đi đối phó Hạo Thiên. Chỉ có thể ở đây ám toán Hạo Thiên. Không được, việc này còn phải liên hệ Thiên Đế. Nhưng không có khả năng hiện tại liên hệ. Dễ dàng bại lộ thân phận. Đợi thêm cái 10 năm. Chuyện hay tháng 6, ta có một thân bị động kỹ. 2. Triết Lý, người ở rể nhân trụ lực. Toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu. Mời các đạo hữu đọc. Cách chương.